Chương 249, cờ tì nải cùng mì cổ tỏ 27. Làng mây sứ giả nhìn xem Jin rời đi hổ cả văn phòng, kỳ do sờ lên cái cảm, lộ ra một cái vẻ cân nhắc, nếu như không có nhớ lầm lời nói, nhóm người này sẽ làm một ít chuyện đi ra. Cẩn thận suy tư một chút, thời gian phương diện cũng đúng bên trên, hai ngày nữa hẳn là Hì Nạ Tạ 3 tuổi sinh nhật, bất quá cái này sinh nhật bởi vì là Hì U gà nhất tộc trong tộc quy củ, tông gia trực hệ hậu duệ lúc tròn 3 tuổi, phân gia hậu duệ sẽ thống nhất đánh lên cá chậu chim lồng chú ấn, cho nên sẽ không mời người ngoài đến tham dự. Kỳ do sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu cười một tiếng. Chuyện này kỳ thật rất có ý tứ. Đừng nhìn bình thường nội dung cốt truyện phát sinh bên trong, Vân Nhẫn là ấn định nếu như Hỉ ủ gà nhất tộc không cho cái bản giao liền muốn lần nữa khai chiến, nhưng trên thực tế từ đầu đến cuối đều tại nhằm vào Hỉ ủ gà nhất tộc. Lần thứ ba giới nỉ ra đại chiến qua đi, Sẻn Dù nhất tộc xuống dốc, Hỉ ủ gà nhất tộc quật khởi, trở thành thay thế Sẻn Dù nhất tộc, có thể cùng ủ chỉ hạ nhất tộc đối kháng cổ nổ hạ hai đại đỉnh tiêm gia tộc một trong. Mà xạ dù tô bị Hỉ dù rèn cái này hổ cả, đối các đại gia tộc từ trước đến nay đều là chèn ép thái độ, thời kỳ chiến tranh bị ép bỏ mặc Hỉ ủ gà nhất tộc phát triển, chiến hậu tất nhiên là sẽ tiến hành chèn ép, Vân Nhẫn hiển nhiên cũng là chui như vậy một cái chỗ trống, chẳng khác gì là cùng xạ dù tô bị Hỉ dù rèn nội ứng ngoại hợp đem Hỉ ủ gà nhất tộc nện một trận. Để Hỉ ủ gà nhất tộc biết rõ coi như trong chiến tranh quật khởi, cũng vẫn là đến thành thành thật thật. Cái gì sứ giả chết trong tay Hỉ ủ gà nhất tộc, liền yêu cầu Hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng đền mạng, bằng không thì liền phát động chiến tranh, cái này rõ ràng là tại nói nhảm. Đừng nói là xạ dù tô bị Hỉ dù rèn loại kia láo hồ ly, liền xem như đặt ở không thế nào ưa thích làm những này con quấn kỳ giọt trước mặt, hắn cũng liếc mắt liền thấy đạt được Vân Nhẫn mục đích. Nhìn kết quả cuối cùng liền biết. Xạ dù tô bị Hỉ dù rèn bức tử Hỉ ủ gà Hỉ giả si. Kết quả Vân Nhẫn sau khi trở về như thường vẫn là phát động chiến tranh, cả sự kiện duy nhất ảnh hưởng, chính là Hỉ ủ gà nhất tộc bị xạ dù tổ bị Hỉ dù rèn nện một trận. Muốn hay không đánh cái chào hỏi quên đi. Kỳ do suy nghĩ một chút về sau, vẫn là phóng tới sau đầu. Không có gì đáng kể sự tình. Chín đuôi mặc dù bây giờ biến lười, nhưng Vân Nhẫn phải có động tác gì cũng không khả năng trốn qua chín đuôi ác ý cảm giác, không cần thiết đi nhắc nhở. Miễn cho Vân Nhẫn không có ý định làm cái gì động tác, kết quả lại lấy ra một chút không cần thiết khẩn trương. Thực có can đảm có động tác gì lại nói tốt. Nghĩ tới đây, Kỳ do lưu lại một cái ảnh phân thân đặt ở văn phòng, sau đó liền đi ra. Uchiha nhất tộc chú địa. Tại một chỗ tiểu thiếp bên trong, hai nữ nhân mặt đối mặt ngồi trồm hổm tại mềm mặt bên trên, một bên thưởng thức trà một bên cười cười nói nói, một người trong đó dài màu đỏ như máu tóc. Chính là ủ rủ mạ kỷ cờ tín mẻ hiện tại phải gọi nạ mì cả giờ cờ tín mẻ. Tại cờ tín mẻ đối mặt là ủ chi hạ mì cổ tỏ, ít chia cùng với ủ chi hạ xạ sủ kẻ mẫu thân. Trong trước mắt, nạ dù tố đều lớn như vậy a ủ chi hạ mì cổ tỏ rót một chén trà, cười cho tới nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ. Cờ tín mẻ cười một tiếng, nói, nhà các ngươi xạ sủ kẻ cũng thế, lần trước vẫn là tiệc đầy tháng thời điểm ôm qua hắn một lần đâu. Xem ra về sau sẽ là cái xoáy ca a đâu có Uchiha mỉ cổ tỏ cười cười, tiếp lấy nhìn quanh bốn phía một cái, nói, à, hai người bọn họ đâu, chạy đi nơi đâu. Cờ tín mẹ nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói, chạy đến sân sau bên kia đi à, nhà ta nạ rủ tổ hoạt bát rất, bình thường quản nhưng muốn đem ta mệt chết. Uchiha mỉ cổ tỏ hé miệng cười một tiếng, nói, xả sủ kẻ còn tốt, có hắn ca ca ịt chỉ hỗ trợ trông giữ. Nếu không tình cảnh của ta đoán chừng cu nở dê giống như ngươi làm sao không cho nạ rủ tổ tìm ra sư để người khác đến dạy tóm lại không quá yên tâm nha. Cờ tín mẹ nở nụ cười, nói, dù sao ta cũng không có việc gì. Chính đang hai người nói chuyện phiếm thời điểm, một bóng người mặc gốc gỗ, từ trên hành lang trải qua, hướng về sân sau phương hướng đi đến. Nhìn thấy bóng người đồng thời, cờ tín mẹ cùng ủ trí hạ mỉ cổ tó đều ngơ ngác một chút, tiếp lấy cùng nhau đứng lên. Hướng về đạo kia bóng người hành lễ nói, hổ cả đại nhân. Các ngươi tán gẫu, ta chỉ là đến xem một lần ít chia tu hành. Kỳ do nhìn thoáng qua cờ tin mẻ cùng Uchiha mỉ cổ tỏ hai người nở nụ cười. Uchiha mỉ cổ tỏ lại thi lễ một cái, nói cảm tạ, hổ cả đại nhân ngươi có thể đối ít chia tu hành để ý như vậy, thật sự là làm phiền ngươi. Ta cũng chỉ là vừa vặn không có việc gì. Kỳ do không thèm để ý cười cười, quay đầu nhìn về hướng cờ tì này nói, gần nhất sinh hoạt thế nào, Mỹ nạ tổ để cho ta chiếu cố mẹ con các người, ta đây 2 năm vẫn luôn không có đi qua nhìn xem. Cờ tì này hướng về phía kỳ do mỉm cười gật đầu, nói, đa tạ ngũ đại mục ngươi chiếu cố, trên sinh hoạt cơ bản không có vấn đề gì đâu, đều chẳng mấy chốc sẽ giải quyết trong thôn sự tình dù sao bể buộn nhiều việc à. Mỹ nạ tổ khi đó cơ hồ ngay cả nhà mình đều không bao nhiêu thời gian trở lại đâu. Bởi vì cả sĩ thường xuyên lại nhìn cờ tí này nguyên nhân, cho nên kỳ do liền cơ bản không có tự mình đi qua, bất quá vẫn là có đã phân phó mỗi tháng cho cờ tí này nhất định tiền trợ cấp, trên sinh hoạt vấn đề từ ảnh vệ phiên đội 6 phụ trách. Vậy ta liền yên tâm, có vấn đề gì tùy thời tìm cả sĩ liền tốt. Kỳ do hướng cờ tí này khẽ gật đầu. Tiếp lấy tiếp tục đi đến phía trước, biến mất ở cuối hành lang chỗ, đi thẳng hướng sân sau phương hướng. Cờ tín này cùng ngụ trí hạ mỉ cổ tỏ đều hướng về kỳ giọt rời đi phương hướng con người, cho đến kỳ giọt biến mất, hai người mới một lần nữa đứng thẳng đứng lên. U trí hạ mỉ cổ tỏ nhìn về hướng cờ tín này, chú ý tới ánh mắt của nàng thở dài, nói, nhớ tới đệ tứ đại nhân sao nếu như lúc trước không có phát sinh chín đuôi chuyện như vậy lời nói không. Cờ tín này lắc đầu. Lộ ra một cái nhớ lại mỉm cười cùng có chút ánh mắt phức tạp, nói, nếu như là Mỹ nạ tổ đảm nhiệm hổ cả lời nói, hơn phân nửa rất khó làm giống như ngũ đại mục như vậy, ta cũng không có năng lực thuần phục chín đuôi. Nàng đối kỳ do dự tất cả đều là cảm tạ, bởi vì không có kỳ do dự lời nói, đừng nói là cổ nổ hạ có thế nhanh như vậy thoát khỏi chiến loạn, nhanh chóng phát triển, nói không chừng một lần kia sự kiện bên trong liền đã bị phá hủy. Mỹ nạ tổ làm ra quyết định, dưới cái nhìn của nàng cũng là chính xác, bất kể là cổ nổ hạ phát triển, vẫn là hiện tại để rất nhiều cổ nổ hạ nhì dạ đều tôn kính cụ già mà đại nhân, đều có thể thấy. Hơn nữa kỳ giọt cu nở dê cứu vãn tính mạng của nàng, làm cho nàng có thể chiếu cố nạ dù tổ. Kỳ thật như bây giờ, mỗi tháng dẫn tiền trợ cấp, chỉ nhàn trong nhà, làm cho nàng đều có chút cảm thấy không có ý tứ, chỉ là nạ dù tổ mới 3 tuổi, còn có chút nhỏ. Nàng tính toán đợi đến nạ rủ tổ 5 tuổi, bắt đầu lúc đi học, liền đi tìm kỳ giò yêu cầu tiếp tục làm nhì giả công việc mặc dù nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì cổ nổ hạ chiến tử, nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là nên được, nhưng nàng cũng phải vì cổ nổ hạ tiếp tục ra một phần lực. Ngũ đại mục đại nhân đích sắc là truyền kỳ giống như hổ ca đâu. Nghe được cỡ tin mẹ lời nói, Uchiha mỉ cổ tỏ cũng không nhịn được nhìn về hướng kỳ giò biến mất phương hướng gật đầu mở miệng. Dù sao liền ngay cả đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà cũng không có thuần phục chín đôi.